Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, mục lục chương hắc đêm hôm nay trung thu, lão mạnh xin nghỉ, Thẩm Mặc liền sớm đi trong tiệm mơ siêu ngồi ở vị trí thượng mới vừa phao hảo trà liền nhận được lão mạnh điện thoại. Thẩm, tiểu thẩm a, bọn họ đi trong tiệm, ta cản đều ngăn không được. Bọn họ, Thẩm Mặc nhíu mày, lão mạnh ngươi hiện tại ở chạy bộ sao? Chậm rãi nói không nóng này. Sự tình gì? Bên kia truyền đến chói tai loa thanh, hình như là ở đường cái biên đánh xe, chính là bên cạnh tới lui không dứt, chiếc xe taxi thượng đều sáng lên mãn khách đèn đỏ. Chính là Vương Thành còn có Nhậm Nhân Quý bọn họ, không biết xấu tất khi nào kết giao thượng bọn họ. Giống như còn mang theo một đám cái gì phú nhị đại. Nghe nói ta làm công địa chỉ ly đến không xa liền nói muốn qua đi thăm sinh ý. Căn bản chính là rõ ràng qua đi tìm cha. Nghĩ đến năm đó đám kia người kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Hiện tại trong tiệm liền Thẩm Mặc một người. Mạnh trai không khỏi lo lắng. Tiểu thẩm a, ngươi nếu là không có việc gì nói liền quan một ngày cửa hàng đi. Bọn họ còn không biết ngươi liền ở trong tiệm, đợi chút muốn gặp đến ngươi nhất định không có chuyện tốt. Rốt cuộc Thẩm Mặc liền một người, đối phương nhưng có 6 người a, một đám người, quan cửa hàng, Thẩm Mặc đang ở hủy đi chuyển phát nhanh hủy đi hăng say đâu. Đối mặt đầy đất thùng giấy vụn giấy, nơi nào có rảnh hiện tại liền rời đi, không vài phút. Cửa vang lên một mảnh oanh ngâm thanh. Thẩm Mặc nghe qua thanh âm này, là siêu chạy động cơ nổ vang, nhưng là giờ phút này thanh âm lại càng thêm chói tai. Quả thực giống như là có người ở cửa thả một loạt pháo đốt. Vẫn là thành phiến cái loại này, ban ngày ban mặt như vậy yên lặng trên đường đều đưa tới vô số người đi đường, rốt cuộc động tác. Nhất trí đồng thời nhìn đến 4-5 chiếc siêu xe cơ hội liền tính là ở kinh thị kia cũng không. Nhiều lắm. Phòng trưng đều là những cái đó chỉ có thể ở TV thượng mới có thể nhìn đến hào môn công tử ca. Nhóm mơ siêu Đẩm Mặc đang xem đến xuống dưới Vương Thành Hứa Tất thời điểm liền biết hôm nay cái sợ là không thể thiện nha. Này không phải chúng ta trường học giáo thảo sao? Thật là xảo a, như thế nào cùng lão mạnh nguyên lai ở một chỗ làm công? Chính mình chính là cây thảo thật đúng là bán nổi lên hoa hoa thảo thảo. Nhậm Nhân Quý vào cửa liền nắm rớt cửa bài trí trên đài hoa lan lá cây. Ngậm ở trong miệng cắm túi quần đi vào tới, Thẩm Mặc đứng lên. Vỗ vỗ trên tay vụn giấy, đang muốn bóc rớt trên eo tạp dề, ai ai ai. Đừng a, Vương Thành chạy nhanh mà chạy tiến lên. Thẩm đại giáo thảo bộ dáng này rất đẹp, ta chụp 2 chương, nói xong mặc kệ Thẩm Mặc có đồng ý hay không chính là ca ca 2 tiếng. Tuyển xấu nhất góc độ thượng truyền tới lớp trong đàn ghi chú rõ. Thẩm giáo thảo làm công kiếp sống trong đàn lập tức vang lên một mảnh tiếng hô, lập tức có người. Xem náo nhiệt ở nơi nào, thế nhưng là Thẩm Mặc ở nơi nào làm công. Ta cũng tới, đều nhiều ít năm chưa thấy qua Thẩm Mặc wow, hắn vẫn là như vậy xoái. Xoái cái gì xoái? Cũng vẫn là giống nhau nghèo a, ha ha ha ha. Biết cũng đừng nói ra tới sao. Ha ha ha ha, thời gian này ở làm công. Hắn sẽ không bỏ học đi. Vương Thành đã phát cái địa chỉ. Phía dưới lập tức có người cùng lão mạnh một chỗ. Kia khẳng định cũng cùng lão mạnh giống nhau bỏ học a. Khó trách hắn đều không cùng chúng ta liên hệ. Hóa ra là có học mương, Vương Thành còn chụp mấy tấm trên mặt đất chuyển phát nhanh, đây là gì? Hình như là bánh quả hồng bánh. Hàng khô a đều là, không nghĩ tới Thẩm Mặc ra còn trồng trọt đâu, ha ha ha. Ta nhìn thấy gì, ta còn thấy được thủ công làm bánh trung thu. Ai ra ai, quả nhiên là ở nông thôn tiểu tử nghèo. Lúc này ai còn chính mình làm bánh trung thu a? Đều là mua, đóng gói càng tốt xem. Ngoặc kép, này đó Thẩm Mặc cũng không biết, hắn không có thêm quá đồng học đàn, lúc ấy hắn liên thủ cơ đều không có, cả ngày vội vàng sinh kế, nơi nào có thời gian cùng đại gia liêu bát quái chỗ cái gì đồng học tình. sau lại đồng học sẽ hắn cũng không nghĩ tham gia. Tốt nghiệp sau đồng học sẽ có thể có cái gì? Còn không phải là tụ ở bên nhau khoe ra hiện trạng sao? Hắn nguyên tưởng rằng hôm nay lão Mạnh là xin nghỉ về nhà ăn Tết. Không nghĩ tới còn gặp lão đồng học Hứa Tất theo vào nhà mình môn giống nhau. Cấp phía sau ba cái công tử ca lại là đoan ghế dựa lại là châm trà. Xong rồi còn sai sử Thẩm Mặc như thế nào còn đứng bất động. Không thấy được lão đồng học tới. Lại đây, chính mình cấp giới thiệu một chút kia thái độ liền cùng thét to sướng tuồng giống nhau Thẩm Mặc. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nhà như thế nào, Hứa Tất nhướng mày. Ta đây là cho ngươi giới thiệu đại lão bản nhận thức đâu. Cho ngươi thật dài tầm mắt còn không thức thời nhi. Ngồi ở hoa lê bên cạnh bàn biên công tử ca ăn mặc một thân định chế Italy lông dê sam. Vuốt cằm nhìn cụp mi rũ mắt u buồn tiểu thanh niên. Đây là năm đó tam ban Thẩm Mặc nha, khi đó hắn rất ít đi trường học. Thẩm Mặc tên cũng là nghe được không ít, người nào lớn lên soái đọc sách hảo người nào nghèo khí đoản không được ưa thích. Nghe được nhiều cũng chính là những việc này. Hiện tại vừa thấy đồn đãi quả thực không giả, ly Thẩm Mặc gần nhất tên lùn mập tư tùy tay mang theo. LV tay túi móc ra một chương danh thiếp, theo sau ném tới trên bàn. Nông, đây là ta nhận thức đệ hào hoa lão bản, báo thượng tên của ta đi làm đi. Tiền lương khẳng định so ngươi hiện tại cao 4 lần không ngừng, nói xong còn cảm thấy chính mình làm bao lớn việc thiện giống nhau. Rào rạt đắc ý mà bưng lên trên bàn chén trà, không có cà phê sao? Mang theo Vacheron Constantin mang theo Cartier nam nhân vẻ mặt ghét bỏ. Ta muốn lá vàng miêu phân cà phê. Thẩm Mặc mặt cười tâm không cười. Ăn phân đi thôi ngươi. Tên lùn mập nếm một ngụm. Đỉnh đỉnh chính mình bằng hữu, ý bảo đối phương cái này trà hương vị còn có thể, Hứa Tất thấy thanh niên không nói lời nào. Đi lên trước lợi dụ nói, Kiều Tổng nhìn chúng ngươi cho ngươi giới thiệu công tác ngươi còn không mau cảm tạ nhân ra. Còn trụ ở chỗ này làm gì? Đương đầu gỗ sao? Quả nhiên là bùn lầy đỡ không lên cây. Người Kiều Tổng Mã Tổng hòa ngươi nói chuyện đâu? Ngươi tốt xấu ứng một tiếng, Hứa Tất vẻ mặt khó chịu. Vốn dĩ chúng ta tới còn tưởng cấp lão Mạnh sang điểm công trạng. Không nghĩ tới nhìn đến Thẩm Mặc ngươi. Này công trạng vốn dĩ cho ngươi cũng không có việc gì. Hiện tại xem ra, chật chật chật Hứa Tất khinh thường nhìn lại mà xách một đống. Xem ra vẫn là làm ngươi ngốc tại này tiểu địa phương cần cù chăm chỉ đi. Một mảnh tiếng cười nhạo chung. Trên lầu xuống dưới một đạo cao gầy thân ảnh, Giang Linh Cữu thay đổi một thân hắc y càng hiện mặt mày tối tăm mơ siêu nhìn đến dưới lầu một mảnh. Người, nhíu mày, những người này là, tên lùn mập nhóm nhìn đến xuống dưới nhân tâm đột nhiên chính là dùng mình. Cũng không thể nói cái gì cảm giác, chính là mặc danh có điểm nhút nhát tiếng cười đột nhiên liền dừng lại. Hiện tại an tĩnh lại nhìn kỹ. Mới phát hiện cái này cửa hàng bán hoa dùng cái giá. Trà cụ, bao gồm lá trà đều là thượng đẳng vật phẩm. Mã Tổng tuy rằng tuổi trẻ tốt xấu cũng đi theo bậc cha chú thượng quán bàn tiệc người. Đứng lên vươn tay, nghĩ đến ngài chính là nhà này cửa hàng bán hoa lão bản đi. Ta nhìn nhìn quý cửa hàng hoa thật đúng là thực độc đáo. Ở khác cửa hàng bán hoa rất ít thấy đâu. Nói khách khí liền phải móc ra chính mình danh thiếp, Giang Linh Cữu chính mặt đều không. Có cấp này nhóm người một cái, đi đến thanh niên trước mặt, vòng đến thanh niên phía sau cẩn thận mà nhặt rớt trên người hắn lây dính chuyển phát nhanh đơn. Cùng đóng gói vụn giấy, lúc này tất cả mọi người nhíu mày. Trong lòng có chút nghi hoặc quy, ở cùng ngươi nói chuyện đâu, Hứa Tất khó chịu. Tối tăm nam nhân hừ đều không có hừ một tiếng, chỉ là ngồi xổm xuống thu thập trên mặt đất đóng gói hộp. Đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra, ngươi, Vương Thành một khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, nơi này người đều như vậy vô lễ sao? Đang muốn mở miệng tức giận mắng, cửa tới chuyển phát nhanh viên, bốn cái chuyển phát nhanh viên dọn một cái thật lớn bao vây vào cửa. Ai là Thẩm tiên sinh? Cái này bao vây yêu cầu ký nhận một chút, nơi này họ Thẩm còn có ai? những người khác đều đem tầm mắt tập trung đến thanh niên trên người. Hơn nữa cảm thấy kỳ quái Thẩm Mặc mua cái gì chuyển phát nhanh lớn như vậy, Thẩm Mặc ở chuyển phát nhanh đơn thượng ký tên, lúc này mới mở miệng cười nói một câu cảm ơn. Chuyển phát nhanh viên lại nói, phiền toái vị tiên sinh này mở ra bao vây kiểm tra một chút. Thứ này gửi kiện người mua bảo hiểm, có chút quý trọng, phiền toái nghiệm thu một chút, nói liền bắt đầu hủy đi bao vây, 6 người không khỏi đều đem đôi mắt đặt ở bao vây thượng, ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, chính là chờ bao vây mở ra thời điểm liền cẩn thận xem xét. Thế nhưng là một cái mô hình, một cái nguyên bộ khu biệt thự mô hình, ba cái đại thiếu trung kiều tổng chính là hiểu công việc. Cái này biệt thự bọn họ cũng đều biết, chính là kinh thị gần nhất đang ở chu bị chế tạo một đám tinh xa biệt thự. Hiện tại còn không có bắt đầu phiên giao dịch giá cả đã tới rồi 185.000 vạn nhất mét vuông. Mà biệt thự mô hình vừa mới vừa hoàn thành, chỉ có số rất ít quý phòng đám người mới có thể nhìn đến, không nói cái này mô hình bản thân giá trị chế tạo trăm vạn, quan trọng là sau lưng chế tạo đoàn đội tiêu phí hàng tỷ tài chính, liền ở ngay lúc này Thẩm Mặc di động vang lên, bởi vì hủy đi chuyển phát nhanh hắn di động đặt ở trên bàn. Quan tài mặt lấy đưa cho hắn, Thẩm Mặc một chuyển được liền đầy mặt xấu hổ, ân. Không cần, ta chỉ là tưởng đổi bộ phục thức phòng, không phải muốn mua biệt thự, thật sự không cần, cái này quá tiêu pha, ta lại không phải vì cái này cứu các ngươi, thật sự không cần, cái này mô hình ta cho ngươi gửi trở về hào, không cần. Thật sự không cần, đơn giản tiện nghi đồ ăn vặt thu liền thu, cái này thật không cần, hơn nữa các ngươi đã tặng rất nhiều đồ vật, 6 người chỉ nghe thấy cái này tiểu bạch kiểm liên tục cự tuyệt, mấy người hai mặt nhìn nhau. Như vậy quý trọng phòng ở, thế nhưng cự tuyệt, này mẹ nó là ở nói giỡn đi, cho nên vừa rồi mới đối bọn họ khai ra điều kiện đều khinh thường một cố. Thẩm Mặc cũng không biết 6 người trong lòng loanh quanh lòng vòng nhiều ít, Vương Thành lại cảm thấy Thẩm Mặc khẳng định là ở làm bộ làm tịch, tự đạo tự diễn như vậy một vở diễn, một cái người làm công sẽ có người cho hắn đưa phòng ở. Trừ phi là phú bà hoặc là chính là tao lão nhân còn kém không nhiều lắm. E sợ cho là giả, Vương Thành còn lấy ra di động đối với mô hình các góc độ chụp một chút, hàng xa xỉ nam hắc mặt. Hắn không có như vậy ngốc, hắn vừa rồi liền đã nhìn ra, cái này mô hình là thật sự, quan tài mặt thu thập hảo đầy đất rác rưởi. Đem bên trong đồ vật ôm ở trong tay, Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt trong tay đều mau điệp đến hắn trên đầu đi đồ vật. Vội vàng nói, người trước bắt được trên lầu đi thôi, quan tài mặt quay đầu. Nhìn phòng trong 6 cái không thể hiểu được người, khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm. Này nhóm người lời nói nhiều như vậy, rốt cuộc có phải hay không khách nhân đâu. Nhìn Thẩm Mặc bình tĩnh gương mặt tươi cười, Giang Linh cữu dọn đồ vật đi, đám người đi rồi. Vương Thành sớm đã đem hình ảnh truyền tới trong đàn, Thẩm Mặc gia hỏa này cuối cùng bị người bao dưỡng, đối phương còn nói muốn đưa hắn một bộ phòng ở đâu. Vẫn là biệt thự, trong đàn lại lần nữa nổ tung nổi, cái này khu biệt thự ta biết. Đây là thế kỷ hào đình a, không có khả năng đi, lại có tiền cũng không có khả năng mua được nơi đó phòng ở a, điên rồi đi. Ai lớn như vậy khoản a, này bao dưỡng tiểu bạch kiểm cũng không phải như vậy bao đi, Thẩm Mặc quá có phúc phần thiết. Đây là phúc khí sao? Người này không hảo hảo đọc sách, thật sốt ruột kia còn có đi hay không xem hắn a. Ai đi, đi thôi đi thôi. Ta vừa vặn ở Tử Dương phố phụ cận, lập tức liền đến, giờ phút này Nhậm Nhân Quý cười lớn tiến lên một bước. Ha ha ha, như thế nào xem ở lão đồng học một hồi vẫn là phải cho ngươi sang lập công trạng. Khó được lại đây không mua điểm đồ vật cũng ngượng ngùng đi không phải, trải qua vừa rồi đưa phòng. Ở sự tình, hàng xa xỉ nam còn nghĩ hôm nay nhất định phải thống khoái mà soát tạp. Không thể làm thanh niên này xem thường bọn họ, hôm nay vốn dĩ bọn họ lại đây chính là vì tại đây đàn người nghèo trước mặt hào hào tú một phen. Nhìn này nhóm người cáo mượn oai hùm bộ dáng, Thẩm Mặc cũng cười, khó được gặp coi tiền như rác, đi lên trước nói, nếu như vậy, đại gia liền di giá bên trong, bên ngoài chỉ là cấp khách nhân nghỉ ngơi, hoa cỏ bồn hoa đều ở bên trong, xem tại đây đơn sinh ý phân thượng. Hắn có thể tha thứ vừa rồi mấy người vô lễ, 6 người ngày thường đều không phải yêu thích hoa hoa. Thảo thảo người, Duy Nhị Duy Tam mua đều là hoa hồng đỏ loại này đưa nữ sinh ngoạn ý nhi. Lúc này thấy đủ loại kiểu dáng hoa cỏ lập tức chỉ cảm thấy trừ bỏ nhan sắc tạo hình kém một chút. Mặt khác đều lớn lên không sai biệt lắm. Chính là hàng xa xỉ nam ngày thường nghiên cứu cái Michelin nhà ăn liền tính căng đã chết. Đối hoa cỏ nhưng không cái nghiên cứu. Lông dê sam nam nhắm mắt lại chính là nơi này. Nơi đó, còn có cái kia đều cho ta bao, kêu Mã Tổng càng là dũng cảm. Bàn tay vung lên liền nói, này một mảnh ta đều mua, Thẩm Mặc thật sự cười. Lúc này là cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng phùng. Còn quái đẹp, Vương Thành ở trong lòng hư cười nói. Khó trách có người nguyện ý lại dưỡng lại đưa, Thẩm Mặc cầm lấy máy tính bạch bạch bạch chính là một. Cái tính bãi còn ngẩng đầu cười tủm tỉm đích xác nhận một bên. Chính là này đó phải không? Xác định. Trong lòng còn cảm thấy chính mình thực chuyên nghiệp, khách hàng là thượng đế, hắn nhưng xem như hoàn mỹ mà quán triệt cái này tiêu thụ chuẩn tắc ân. Xác định, đều cho ta bao lên, phái người đưa đến nhà ta ta lại chọn chút, Mã Tổng lại bỏ thêm một ít hứa tất ba người nâng đầu. Một bộ hào khí chính là chính bọn họ bộ dáng, hảo liệt Thẩm Mặc mỉm cười xoay người lấy ra đơn tử. Cấp ba người khai đơn tử, cũng không ngẩng đầu lên mà lấy ra soát tạp cơ. Đánh xong chiết, Mã Tổng tổng cộng là 30.3523. Kiều Tổng 140.3060. Còn có nhiều nhất 350.500. Dứt khoát điểm, số lẻ ta liền cấp lao. Tổng cộng 13.103.000, 140.003.000 cùng 300.500.000. Các vị lão bản, soát tạp vẫn là tiền mặt. Vừa chuyển đầu, Thẩm Mặc quả thực cười thành một đóa hoa. Làm buôn bán đến bây giờ, đây chính là hắn tiếp lớn nhất một bút đơn từ đâu, Vương Thành hứa tất ba người khi nào nhìn đến quá. Như vậy một tuyệt bút tiền, tuy rằng bọn họ hiện tại thoạt nhìn thực uy phong, bằng ba vị thiếu gia kia cũng không phải bọn họ tiền a. Lập tức dẫn người tới soát như vậy nhiều tiền lập tức liền ngốc hứa tất tiến lên đoạt đơn tử liền. Kêu to, liền loại này có đuôi chó cũng đáng tam vạn nhất cây. Thẩm Mặc, người ở hố chúng ta đâu? Kêu các ngươi lão bản xuống dưới, Vương Thành nhíu mày, đúng vậy Thẩm Mặc. Chúng ta hảo tâm tới cấp ngươi mua đơn ngươi thế nhưng ngoa chúng ta, nhậm nhân quý mắt thấy liền. Phải động thủ, lúc này trùng hợp quan tài mặt từ trên lầu đi xuống tới, ba người vội vàng quay đầu. Nhìn về phía xuống dưới nam nhân, hứa tất chỉ vào nam nhân kêu to. Vì lão bản, người khai cái gì hắc điếm, nhìn lão bản bộ dáng này thật đúng là nói không chừng. Hứa tất đầy mặt trào phúng nói. Hiện tại thế nhưng còn có làm như vậy sinh ý. Ta hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Này xã hội thật là người nào đều có, quan tài mặt chân trước đến mà hướng thanh niên phương hướng đi uy. Người quá mức đi, nhậm nhân quý thật sự vô pháp nhịn. Đối phương loại thái độ này, ngươi là không muốn làm sinh ý đi, loại này phục vụ thái độ, ta là khách nhân, ta muốn mua liền mua, ngươi lại không đối ta khách khí một chút, ta liền không mua. Xem ngươi làm thế nào chứ, quan tài mặt dừng lại khách khí nói. Ngươi hảo, xin hỏi muốn tính tiền sao? Nói xong thon dài ngón trỏ lại chỉ thanh niên phương hướng. Còn có, các ngươi hiểu lầm, ta không phải lão bản, hắn mới là Vương Thành, hừ, đều hừ ra tới. Lại bị những lời này nghẹn lại, trầm mặc 3 giây, mặt bộ biểu tình rất là vặn vẹo. Nhìn cái kia cúi đầu mỉm cười thanh niên biểu tình không thể tưởng tượng lại rất là trào phúng. Không phải đâu, các ngươi đang chọc cười đi. Cái này cửa hàng rốt cuộc đang làm cái gì à? Cái này trong tiệm người đều thích nói dối phải không? Bao lớn người đều, cũng không nói cái thực tế. Còn không phải là cái người làm công sao? có cái gì đáng xấu hổ? Thẩm Mặc, ngươi nếu là lão bản, ngươi nơi nào tới tiền? Nga, chẳng lẽ là bao dưỡng được đến? Nga, đúng rồi, là được. Quan Tài mặt tối tăm, mặt trở nên vô cùng âm trầm. Chậm rãi xoay qua mặt, nhìn thanh niên Phương Hướng, thế nào? Muốn đem bọn họ đánh ra đi sao? Không mua đơn khách hàng giống nhau đều là chơi lưu manh. Hết chương.